Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1513, chương 1513, tự tay chung kết. Không cần Dịch Minh Phong động tay, Chấn Thiên Quốc hộ quốc đại trận đã là khởi động, hình thành nhất trọng trọng cực lớn màn sáng, đem chọn cái vương triều bao phủ trong đó. Tình cảnh như vậy rất rung động. Một mảnh rộng lớn vương triều bao phủ tại từng tòa thánh cấp trong đại trận. Vô cùng rộng rãi, rộng như vậy mậu địa vực. Muốn bố trí một tòa nguyên vẹn thánh cấp đại trận, vốn chính là cực kỳ chuyện khó khăn. Không chỉ có cần kinh thế trận đạo sư, cũng cần rộng lượng trận đạo tài liệu. Nói như vậy, rất nhiều vương triều đều là lựa chọn tại trọc yếu thành trì bố trí cường đại trận pháp. Khu vực khác thì là không cách nào bận tâm, nhưng là Dịch Minh Phong lại làm được, đem chọn cái vương triều nhét vào vài tòa thánh cấp trận pháp bên trong. Nhưng mà, cái này tòa cổ thành thế công quá kỳ lạ, một hồi nổ vang, đúng là không bị trận pháp phòng ngự, trực tiếp xâm nhập tiến đến, xì xì xì, từng đạo oan hồn lăng không, lúc này mới nhìn rõ ràng. Đúng là nguyên một đám cổ lão võ giả thân ảnh, từng võ giả đều rất điên cuồng, đối với thế gian tràn đầy hận ý. Đây là chế tạo Sơn Hà chiến xa, chính là cái kia cơ quan thuật tông môn. Đem chọn tòa cổ thành đều chế tạo thành cơ quan thánh khí. Về sau bị tổ mạch ý chí gạt bỏ, thần hồn lại không có tiêu tán, tràn đầy đối với đại lục này hận ý, thanh niên thần hồn nói thầm. Đối với cái này đoạn bí mật có tương đương rất hiểu rõ. Viễn cổ thời đại, có thể nói là cơ quan thuật đỉnh phong. Cái này tông môn có kinh thế cơ quan sư xuất hiện. Thời đại kia cơ quan thuật, đạt đến kỹ gần như đạo cấp độ, và chạm vào cấm kỵ lĩnh vực, cuối cùng nhất bị tổ mạch ý chí gạt bỏ. Những này oan hồn một mực tại thành cổ ở bên trong. Hiện tại được phóng thích đi ra, thì là muốn xâm chiếm sinh linh thân hình, làm hại đại lục, hừ hừ, tóm lại, đây đều là thần hồn là được rồi a. Ngân rừng thì là cười lạnh, mạnh mà hiện ra cửu vĩ hồ thân, tháo chạy đến giữa không trung, thân hình không ngừng bành trướng, lập tức, hắn thân hình cao tới ngàn trượng, bao phủ băng diễm phong, nhìn trời phát ra một tiếng gào thét. Một màn này, khiến cho Tần Mặc, Hồ Tam gia một hồi hoảng hốt, lần đầu cùng cái này hồ ly gặp nhau, tựu là tại Hỏa Tàm Hoàng Cung ngoài điện, cái kia tình cảnh cùng hiện tại rất tương tự, một hồi nổ vang, thanh diễm sôi trào, hóa thành một thanh diễm lò lửa, nghiêng đổ ra đầy trời thanh diễm, hướng phía trước đánh tới, thanh diễm lưu ly thánh hỏa, cho tới nay. Truyền thuyết hồ tộc vị thiên tài này tu thành yêu tộc thánh hỏa. Nhưng là, lại hiếm có dấu người thân gặp. Hiện tại, thì là vô số cường giả kinh hãi không thôi. Nghe đồn quả thật sự, có được yêu tộc thánh hỏa thiên tài xuất thế. Hồ tộc thật sự muốn vấn đỉnh yêu tộc thủ lĩnh địa vị sao? Chấn thiên quốc thiên không nổ tung, đầy trời thanh diễm đan vào. Trong đó còn có thất thải trận văn tràn ngập. Đây là thanh diễm lưu ly thánh hỏa cùng đại mộng khổng tước linh dung hợp. Trong nháy mắt đem đầy trời oan hồn đốt cháy hầu như không còn. Viễn cổ oan hồn, dù cho oán lực cường thịnh trở lại, cũng không cách nào ngăn cản trời sinh khắc tinh thánh hỏa. Chấn thiên quốc trên không, thoáng cái khôi phục trong sáng, sắc trời một lần nữa sáng lên. Đồng thời, thập đại chiến trong thành truyền đến trận trận hoan hô. Đáng tiếc, tiểu tử ngươi lực lượng trong cơ thể không thể bạo lộ. Nếu không, có thể đem cái kia thành cổ bên trong đích thần hồn chữ khí trực tiếp phá hủy. Thanh niên thần hồn, nói nhỏ, Tần Mặc trong cơ thể thanh kim thần diễm, mới được là thần hồn chính thức khắc tinh. Nếu là tế ra, đủ để trực tiếp phá hủy những. Này oan hồn vật chứa, thậm chí có thể làm cho cái này tòa cổ thành lọt vào trọng thương. D-A-N-G, G. Cái lúc này, Dịch Minh Phong phất y, phiêu nhiên đi ra đại điện. Đây là ta cùng với An gia ân oán, tự nên để ta làm chung kết. Băng Diễm Phong trên không, Dịch Minh Phong treo trên bầu trời, lại để cho hồ ly lui ra phía sau. Hắn muốn thân thủ đến chung kết ngày xưa ân oán. Trong lúc nhất thời, Dịch Minh Phong quanh người, hai loại tổ trận chi kỹ quang huy quanh quẩn, còn có vô số cổ lão trận văn vờn quanh, hình thành một cái cực lớn trận đạo bàn quay. Tình cảnh này, dù cho dùng thanh niên thần hồn kiến thức, cũng không khỏi là cảm thấy giật mình. Hắn không nghĩ tới vị này trận đạo thiên tài đem trận đạo lĩnh ngộ đến một bước này. Thiên địa trận luân, có thời gian quá dài chưa từng gặp được. Lập tức, toàn bộ thiên địa nổ vang, địa mạch chi khí kích động, điên cuồng dung nhập cái này tòa trận đạo bàn quay ở bên trong. Dịch Minh Phong đứng lặng tại bàn quay trung ương, phảng phất là một thần linh. Ầm ầm, Dịch Minh Phong quát nhẹ, vận chuyển cái này tòa trận đạo bàn quay, toàn bộ thiên địa đều tại lay động, rồi sau đó bắn ra vạn trượng trận văn quang huy. Thẳng kích này tòa mênh mông thành cổ, cái này phiến thiên không một mảnh sáng chói. Trận văn quang huy đan vào, giống như một đầu thượng cổ thần thú sống lại, hết sức sáng lạn, mênh mông thành cổ ở bên trong, vang lên từng đợt gào thét. An Nham Tông đợi An gia nhân vật trọng yếu nổi giận, đem hết toàn lực thúc giục cái này tòa cổ thành, muốn phá hủy cái này mới phát vương triều. Nếu là có người tại thành cổ ở bên trong, thì là có thể chứng kiến An Nham Tông, còn có An gia mấy tên lão quái vật, đều ngâm tại một cái đại ao ở bên trong. Máu tươi của bọn hắn, lực lượng không ngừng bị rút đi, dùng để làm cho này tòa cổ thành thúc dục lực lượng nguồn suối. Cái này tòa đại trì bốn phía đều là khô quắt thi thể, đều hong gió rồi, lộ ra là có thêm dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Liều mạng đem trấn thiên quốc chiếm lĩnh, xâm chiếm sở hữu tất cả sinh linh thể xác, chúng ta là có thể đột phá, đều có thể đưa thân hoàng chủ cảnh giới. An gia đem trở thành đương thời đệ nhất thiên tông. An Nham Tông đợi điên cuồng gào thét. Đây chính là bọn họ kế hoạch. Đưa tử địa rồi sau đó sinh. Chỉ cần cho cái này tòa cổ thành lực lượng đủ mức nơi phát ra, cái này tòa cổ thành có thể triệt để sống lại. Mà làm cho này tòa cổ thành chủ nhân, An Nham Tông đợi đem đạt được lực lượng cường đại quán chú, trực tiếp đột phá hiện hữu cảnh giới, đưa thân hoàng chủ cấp độ. Như vậy kế hoạch là An gia cho tới nay dã tâm, nhưng cũng không dám hiển nhiên thi hành, bởi vì sẽ trở thành là cái đích cho mọi người chỉ trích. Hiện tại thì là không cố được nhiều như vậy, chỉ có phá rồi lại lập mới có thể niết bàn trọng sinh. Đại ao ở bên trong, An Nham Tông đợi thân hình nhanh chóng khô quắt xuống dưới. Toàn bộ nước ao sôi trào lên, nhưng lại có vô số cỗ thi thể tại bốc lên, đều là An gia các cường giả. Vừa rồi một vòng thế công, đã là sống thanh toán An gia còn lại cường giả lực lượng. Hiện tại, An gia cận tôn lão quái vật cũng dốc sức liều mạng. Thiên không, cái này tòa cổ thành phát ra chói mắt hào quang, thẳng nghênh hướng trận đạo bàn quay, tiến hành đuổi giết. Hừ, Dịch Minh Phong cười lạnh, Băng Diễm Phong là hắn sân nhà, ở chỗ này hắn có vô địch tự tin, coi như là viễn cổ thời đại thiên tông di chỉ thì như thế nào, hắn cũng có tín tâm đánh bại. Sau đó, trận đạo bàn quay điên cuồng xoay tròn, nghiêng phun ra vô cùng sáng chói trận văn, điên cuồng giống như trùng kích đi qua. Đông, sau một khắc, nặng nề tiếng va chạm truyền ra, toàn bộ đại lục tựa hồ cũng run rẩy một chút. Hai luồng lực lượng khổng lồ đụng vào cùng một chỗ, vẻn vẹn là giữ lẫn nhau mấy hơi thở, mênh mông thành cổ là được chống đỡ không nổi, bị đầy trời trận văn chôn vùi. Răng rác, cả tòa thành cổ vết rách tràn đầy, không ngừng mở rộng, thành phiến cực lớn mảnh vỡ từ không trung trụy lạc. A hát, thành cổ ở bên trong. An Nham Tông đợi lão quái vật tuyệt vọng tiếng kêu vang lên. Bọn hắn thật không ngờ có thể như vậy. Đúng là hoàn toàn không cách nào địch nổi. Cứ như vậy bị đánh tan. Phanh, cả tòa thành cổ triệt để rạn nứt. Trong thành kiến trúc không ngừng bóc lột thoát. Đúng là hiển lộ ra một cỗ cự thú hài cốt. Tản ra đáng sợ chấn động. Làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Thấy tình cảnh này, Tần Mặc đợi đều cảm giác vẻ sợ hãi. Cái này tòa cổ thành cơ sở. Đúng là như vậy một cỗ hài cốt. Đó là tu la giới thượng cổ hung thú. Không thể tưởng được bị lấy ra với tư cách thành cổ cơ sở. Thanh niên thần hồn cũng có chút giật mình. Sau đó, này là cự thú hài cốt nứt vỡ. Hóa thành bụi bậm rơi lả tả. Cả tòa thành cổ triệt để hủy diệt. Ầm ầm. Nổ mạnh truyền ra, trận trận nổ vang y nguyên tại quanh quẩn. Giữa không trung, Dịch Minh Phong đã là mất đi bóng dáng. Nhiều năm trước, ân oán cứ như vậy đã xong. An gia vì tử chiến, vận dụng toàn bộ lực lượng, cuối cùng nhất nhưng lại toàn bộ bị diệt tại Trấn Thiên Quốc ngoại cảnh. Liền cái này phiến lãnh thổ quốc gia cũng không có tiến đến. Ai? Dịch Minh Phong không hiểu thở dài, cảm khái tâm cảnh biến hóa. Nếu là thời gian chuyển rời mấy trăm năm, hắn chưa từng tự chôn cất ở đằng kia tòa vạn năm đại trong mộ. Lần này ân oán hiểu rõ, hắn nhất định sẽ thật cao hứng, có hãnh diện thống khoái. Nhưng là hiện tại, hắn cũng không có quá nhiều vui sướng. Trong nội tâm rất bình tĩnh, chỉ là cảm thấy hoàn thành một cái tâm nguyện. Đây mới thực là cường giả tâm tính. Thanh niên thần hồn nói nhỏ. Hắn có thể nhất nhận thức loại này cảm thụ. Thực lực chính thức trèo lên lâm chỗ cao. Ngược lại sẽ càng thêm bình tĩnh. Nhưng mà đây hết thảy cũng không tính chấm dứt. Tần Mặc đã là ra đại điện. Xuất lĩnh một đội thiên giới chiến khôi. Đem những này chiến khôi ngụy trang thành trận tông môn nhân. Xuất kích tìm kiếm những địch nhân khác. Lúc này đây ăn ra đột kích, chắc chắn sẽ không là một mình đến đây. Nhất định âm thầm liên hệ viện thủ, ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó. Tùy đi cho tuyệt sát một kích. Bất quá Tần Mặc hay là chậm một bước. Bốn phía siêu tầm lúc cái tìm được một ít dấu vết lưu lại. Những cái kia chỗ tối địch nhân xem thời cơ không đúng. Từ lúc Dịch Minh Phong ngưng tụ trận đạo bàn quay lúc, tự toàn bộ chuồn đi rồi, căn bản không dám tại Trấn Thiên Quốc cảnh nội dừng lại. Đáng tiếc, những cái thứ này trượt được thật đúng là nhanh. Tần Mặc có chút tiếc nuối, hắn muốn nhân cơ hội lại bắt được một ít địch nhân. Vừa vặn lấy cớ làm khó dễ, tận khả năng hơn diệt trừ một ít nguy hiểm tai họa ngầm. Nhìn thấy thiếu niên này tiếc hận thần sắc, rất nhiều cường giả trong nội tâm run rẩy. Băng Diễm Phong rõ ràng còn giữ lại có hậu thủ, muốn mượn lấy trận tông thành lập hợp lý khẩu, một lần hành động tiêu trừ sở hữu tất cả cừu địch. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/ksoa/noikyy/noidai/tien/tong/ mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.